Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1279, vào nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm mặc dù khóc cười không thể. Nhưng là hay là để cho hai cái cô gái lưu lại. Nina trong lòng có chút thất vọng. Mặc dù bây giờ trong trấn nhỏ người thói quen cuộc sống cùng phương thức càng đến gần Tây Phương. Liền dãy nhà cũng Tây Phương hóa. Nhưng là trong trấn nhỏ các cô nương trinh tiết quan niệm vẫn vô cùng mạnh. Không có cùng hai cô nàng này nói thêm cái gì. Chân phàm thẳng đi ngay gian phòng của mình. Hắn cảm giác được mình thật giống như gặp cực lớn khiêu chiến. Nơi này cái gọi là cổng thiên đường. Từ chân phàm trực giác đi lên nói. Có thể so căng cún nơi đó đầm nước bên trong muốn càng thêm mãnh liệt. Từ nơi này nước hồ có thể giữ mấy ngàn năm thậm chí còn mấy chục ngàn năm không thay đổi. Để cho nơi này một mực duy trì ốc đảo trạng thái. Rất hiển nhiên, vậy cũng đã là một cái to lớn kỳ tích. Mà sáng tạo cái này cái kỳ tích, nhất định là vậy cổng thiên đường mang đến năng lượng mới có thể hoàn thành cái này. Nếu như nơi này cái gọi là cổng thiên đường nếu như vậy cũng có hấp lực cường đại mà nói. Chân phàm thì nhất định phải lấy tự thân năng lực mở chống cự. Gặp chân phàm trở lại gian phòng của mình. Hai cái cô gái không biết nên làm cái gì. Trố mắt nhìn nhau. Chân phàm vừa không để cho các nàng đi vào phục vụ. Cũng không có phân phó các nàng làm sao đi làm. Bất quá nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Các nàng vẫn là bình tĩnh lại. Nhìn lên đồng hồ. Quyết định tự mình cho chân phàm làm một lần bữa ăn tối. Chân phàm ở gian phòng của mình bên trong điều tức trạng thái. Ngày mai hắn phải lấy tốt nhất trạng thái đi thăm dò dưới đáy hồ nước bí mật. Qua cũng không biết bao lâu. Mở mắt lúc này trong phòng một mảnh bóng tối. Từ cửa sổ đi bên ngoài xem. Có thể thấy lấm tấm trong trấn nhỏ trong phòng ánh sáng. Vì vậy hắn đứng dậy. Nhớ lại còn có hai cái cô gái. Liền đi ra gian phòng. Trong phòng khách đèn sáng. Hai cái cô gái tựa vào ghế salon ngủ. Chân phàm nhìn lên đồng hồ. Đã là hơn 2 giờ sáng. Lại nhìn phòng khách bên cạnh cái đó bữa tiệc lớn bàn. Phía trên là làm xong bò bí tết. Xà lách, nướng cá cùng mấy miếng bánh mì. Xem ra hai cô nàng này là mình làm bữa ăn tối. Bất quá trên bàn bày là 3 phần. Nhìn như các nàng cũng không có ăn. Một mực chờ mình đi ra. Chân phàm có chút áy náy. Sau đó ho khan một tiếng, hai cái cô gái lập tức liền tỉnh lại rồi, thấy chân phàm đứng trong phòng khách nhìn các nàng, không kiềm được lập tức đứng lên, hướng về phía chân phàm hành lý, có chút hốt hoảng nói, thật xin lỗi, chủ nhân, chúng ta mới vừa rồi, vô tình ngủ, đúng rồi, còn có bữa ăn tối, nguy rồi, có thể đã lạnh, trong đó Lisa nhảy cỡn lên. Vẻ mặt áo não nhảy chân, rất dáng vẻ khả ái. Chân phàm không kiềm được an ủi các nàng nói. Không quan hệ, các ngươi cũng không có ăn đi. Đi trước hâm một chút, sau đó chúng ta cùng nhau ăn một chút gì. Xem ra các ngươi cũng đã đói bụng lắm hả? Hình như là để chứng minh chân phàm nói là chính xác. Lisa cùng Nina bụng đồng thời phát ra ột ột ột tràng minh thanh âm. Hai người vội vàng che bụng. Trên mặt đỏ ao, vô cùng lúng túng, ngại quá, chân phàm nhìn, không nhịn được liền cười. Sau đó khoát tay, còn không đi. Vì vậy hai cái cô gái liền thật nhanh chuồn mất, đem bữa ăn thức ăn trên bàn lần nữa lấy được rồi trong phòng bếp. Nóng người, lại bưng ra, chân phàm gọi hai người ăn chung. Sau khi ăn xong, Lisa phụ trách đi rửa chén. Chân phàm liền ngồi ở trên ghế salon cùng Nina nói chuyện phiếm. Từ Nina trong miệng hiểu được người nơi này một ít nhân tình phong mạo. Nguyên người tới nơi này là từ Âu Châu di dân tới. Ở chỗ này sinh hoạt sinh sôi. Chính là vì bảo vệ cái này thánh địa. Nghe nói năm đó là thánh thú mang những người này tới chỗ này. Sau đó chiếm cứ mảnh địa phương này. Bọn họ không tin dậy. Chỉ tin thánh thú cùng mình sứ mạng bảo vệ cổng thiên đường. Bất quá sứ mạng loại vật này có thể lưu truyền xuống. Nhưng là cổng thiên đường là cái gì nhưng không có ai biết. Nghe nói ban đầu ở chỗ này lúc này nơi này vẫn chưa có người nào. Thậm chí liền đi bộ con khỉ cũng không có. Còn như tới nơi này đã bao nhiêu năm, không có ai làm rõ ràng. Cho nên Nina cũng là một mảnh mông lung. Trong chốc lát, Lisa cũng đi ra. Ba người liền câu có câu không nói chuyện phiếm. Bắt đầu hai cái cô gái tương đối còn cẩn trọng. Nhưng là chân phàm tùy ý ảnh hưởng đến các nàng. Cho nên cuối cùng cũng từ từ buông ra. Trò chuyện rất cỡi mở lòng. Cũng không có như vậy câu nệ. Nhưng là cho dù như vậy, cũng duy trì đối với chân phàm thái độ cung kính. Sẽ không tùy tiện giống như là bạn vậy nói chuyện phiếm. Cái này là không thể nào. Dẫu sao các nàng vẫn là nhớ mình bổn phận. Chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Qua hơn một canh giờ, hắn nhìn ra hai cái cô gái đều có mỏi mệt. Vì vậy để cho các nàng mỗi người đi tìm cái phòng ngủ. Mình thì tiếp tục ngồi ở trong phòng khách. Chẳng qua là hai cái cô gái có chút lắp bắp. Ở trong phòng khách không nhúc nhích. Giống như là Nina vậy. Cho dù không muốn đi nữa. Nhưng là nàng vẫn là nhớ mình là tới phục vụ chân phàm. Cũng bao gồm bồi ngủ. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là mỗi người đều biết các nàng tới chính là vì làm cái này. Gặp hai cái cô gái không nhúc nhích. Chân phàm không kiềm được nhíu mày nói. Làm sao còn không đi ngủ? Muốn cùng ta nói chuyện phiếm đến trời sáng sao? Ta bây giờ nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có. Nhất định là các ngươi thua thiệt. Nhìn một chút, mí mắt cũng không chống đỡ nổi. Nói cuối cùng, Trần Phàm cũng không nhịn được cười lên. Lisa buồn bực không vang. Bỗng nhiên lúc này liền cởi ra mình váy nút áo. Nút áo ở giữa eo. Trần Phàm liếc mắt liền thấy được nàng động tác. Không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Chính các ngươi nguyện ý cùng ta như vậy phải không? Đừng sợ, ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Ta chỉ là muốn nói, nếu như ta không phải chủ nhân, là bạn của các ngươi, ngươi nguyện ý ở ta trước mặt làm cái này. Lisa liền ngây ngẩn, sau đó tay đặt ở giữa eo. Buông cũng không phải, không buông ra cũng không phải. Diễn cảm lúng túng cực kỳ, nhưng là nàng không nói gì. Chẳng qua là có chút thiết thiết nhìn Trần Phàm. Người đàn ông này đang mặt mỉm cười nhìn mình. Trong lòng có chút xấu hổ. Càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Nina vốn là cũng là muốn cởi ra mình quần áo. Nhưng là nghe được Trần Phàm vừa nói như vậy. Cũng ngây ngẩn. Đem ánh mắt cũng đầu đến Trần Phàm trên người. Định muốn từ hắn diễn cảm nhìn ra hắn thái độ là dạng gì. Yên tâm đi. Đối với các ngươi mà nói, ta chẳng qua là người xa lạ. Ta không thích loại này quyền lực uy hiếp dưới hiến thân. Cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với ta mà nói, ta càng hy vọng là lưỡng tình tương duyệt, mà không phải là loại này nhượng bộ, thậm chí là lợi ích đổi trác xuống hai tính quan hệ. Ta cũng nguyện ý, nhưng là loại này uy hiếp kiểu, không phải ta mong muốn. Đừng mở ra các ngươi quần áo. Đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai nhớ làm mỹ vị sớm một chút. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía các nàng phất phất tay, tỏ ý các nàng nhanh đi ngủ. Nina cùng Lisa đối mặt hai mắt, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng là đồng thời thấy được đối phương trong mắt cái loại đó cảm giác như chút được gánh nặng. Lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Phàm nói một tiếng cảm ơn, liền nhanh thỏ vậy trốn rời đi. Đều tự tìm phòng ngủ đi. Nhìn các nàng trốn ra, Trần Phàm cảm thấy đây chính là một hoang đường kịch vui vậy. Cũng cảm giác mình sinh hoạt thật sự là quá ly kỳ. Đi tới sa mạc lại còn có thể thành là một cái trấn nhỏ tất cả mọi người chủ nhân. Dĩ nhiên, kỳ diệu như vậy gặp gỡ là nhất định có nguyên do cổng thiên đường. Có lẽ không chỉ là ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở Phi Châu. Thậm chí có thể còn xuất hiện ở Á Châu. Mà trên thực tế, cổng thiên đường chính là một cái năng lượng cửa. Trần Phàm mơ hồ cảm thấy, những năng lượng này cửa, cùng tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc là nói cùng mình tu luyện đạo pháp có cực kỳ trọng yếu liên lạc. Giống như là có huyết thân người thân vậy quan hệ. Chỉ là quan hệ như vậy sẽ đưa đến dạng gì kết quả. Thật đúng là khó mà nói. hết thảy chỉ có ở mình tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc này mới có thể công bố. Đến lúc đó, mình có lẽ liền có thể ung dung xuyên qua vậy đạo cổng thiên đường. Xem phía sau cửa cái thế giới kia rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục. Đạo gia cảnh giới tối cao, cũng là chân phàm mình định nghĩa đi ra ngoài cảnh giới tối cao. Chính là trở thành tự nhiên, bất kể là năng lượng gì to lớn cửa, cũng kháng cự không được tự nhiên lực lượng. Bởi vì là tự nhiên lực lượng chính là vũ trụ lực lượng, là có thể điều khiển hết thảy chỗ, cho nên dĩ nhiên là không sợ vậy nho nhỏ năng lượng cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm từ trên ghế salon tỉnh lại. Hắn tối hôm qua liền ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Sau khi thức dậy, liền thấy hai cái cô gái đều đã đang bận rộn. Các nàng cùng nhau ở trong phòng bếp. Sau đó nghe được Trần Phàm lên thanh âm. Cứ tới đây mời Trần Phàm đã qua ăn điểm tâm. Vẫn là điển hình kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Bánh mì cùng sữa bò. Ăn điểm tâm xong, hai cái cô gái đi động tác tay. Mà Aziz cứ tới đây xin phép Trần Phàm. Bây giờ toàn bộ hồ chung quanh cũng đứng đầy người. Nhưng là rất tự nhiên. Bọn họ khoảng cách nước hồ có một khoảng cách. Không người nào dám bước lên trước một bước. Nếu như vô tình rơi vào trong hồ, như vậy thì đồng nghĩa với sinh mạng lúc này chung kết. Mọi người cũng muốn xem. Mình chủ nhân mới này, nếu như hắn tiến vào trong hồ, có thể hay không cũng giống chấn nhỏ người vậy, có đi mà không có về, sau đó chết ở hồ trong nước. Dĩ nhiên bọn họ càng thêm hy vọng Trần Phàm có thể thăm dò đến hồ dưới đất rốt cuộc có phải hay không cổng thiên đường chỗ. Nếu quả là như vậy đối với chấn nhỏ mỗi một cư dân đều là một món chuyện trọng yếu nhất. Không có một trong ý vị này bọn họ hoàn thành tổ tiên sứ mạng, càng có thể để cho mình trở thành còn sống bước vào cổng thiên đường người. Trần Phàm quyết định đi bờ hồ. Hai cái cô gái thu thập sau cũng đi theo chạy tới. Các nàng theo sát Trần Phàm sau lưng. Đây là bọn hắn sứ mạng. Các nàng bây giờ là Trần Phàm thị nữ. Đến lượt ở Trần Phàm bên người. Trần Phàm cùng Aziz đến bên hồ lúc này đứng ở nước hồ bên cạnh tất cả mọi người đều rối rít quỳ bái. Xuống. Bò lổm ngổm lớn tiếng gào thét. Chủ nhân, Trần Phàm cảm thấy loại cảm giác này thật tốt. Giống như là cổ đại đế vương quân lâm vậy. Rất có khí thế. Nhưng là hắn biết, như vậy quyền thế sẽ để cho mình bị lạc. Cho nên hắn từ đầu đến cuối duy trì thanh tĩnh. Mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Để cho một bên đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Aziz cũng không khỏi hết sức bội phục. Rốt cuộc là thánh thú chủ nhân. Như thế yêu nhã ung dung. Thật là làm cho người khuất phục. Hắn liền không làm được như vậy ổn định ung dung. Kém có chút xa, Trần Phàm đến bờ hồ, cũng không có nói gì khẩu hiệu các loại dễ nghe lời xã giao. Liền trực tiếp là tìm cái rơi xuống nước địa điểm, sau đó bắt đầu thoát y, cởi đến cuối cùng chỉ còn lại quần tam giác, vóc người hoàn mỹ để cho người hâm mộ. Liền sau lưng Lisa cùng Nina trong mắt cũng lóe ánh sáng. Đây là các nàng không nghĩ tới. Trần Phàm cũng không nói chuyện, đi tới nhảy cầu điểm. Sau đó mở rộng thân thể một chút, còn hướng những cái kia vây quanh nước hồ mọi người phất phất tay. Liền hướng trước một cái cá nhảy, phốc suy một tiếng vang nhỏ. Hắn thân thể chui vào trong nước, giống như là một con cá vậy hướng phía trước di động. Đến mặt hồ vị trí trung tâm, Trần Phàm đột nhiên đi trong nước đâm vào. Chỉ gặp giữa hồ mặt nước đánh cái nhỏ tiền nhi, liền khôi phục bình tĩnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diiuyencv/tiuyencv/tasan/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.